Không thể không nói, Giang Trần cân nhắc vô cùng chu đáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3448, An Giả Diệp tới gia nhập bên truyền tống trận của Đông Duyên Đảo, Thiên Thiền Cổ Viện và Trùng Tiêu Tôn Giả cùng hợp sức, phát triển hết sức nhanh chóng. Tố Hoàn Chân Viện chủ vô cùng thông minh, nhanh nhẹn, biết rõ đây là một lần cơ duyên lớn lao của Thiên Thiền Cổ Viện, cho nên nàng vô cùng cố gắng. Trong vòng thời gian mấy tháng ngắn ngủi, khiến cho Trùng Tiêu Tôn Giả đối với Thiên Thiền Cổ Viện tràn ngập hảo cảm. Kể từ đó, truyền thừa thượng cổ của Đan Tiêu Cổ Phái chậm rãi dung hợp với Thiên Thiền Cổ Viện, mà Tố Hoàn Chân kỳ thực cũng được Trùng Tiêu Tôn Giả và Giang Trần tán thành. Một khi tương lai Giang Trần từ nhiệm tông chủ, người đầu tiên thuận vị sẽ là Tố Hoàn Chân, Tố Viện chủ tới đảm nhiệm. Trùng Tiêu Tôn Giả vốn có chút bận tâm Tố Hoàn Chân này không đủ tư cách, nhưng mà trải qua thời gian dài hắn quan sát, Tố Hoàn Chân này bất kể là phách lực hay là thiên phú, đều có sức bền khá tốt. Tuy rằng lần trước trong lúc trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận Trùng Tiêu Tôn Giả cũng thu một nhóm nhân mã, nhưng muốn nói tới truyền thừa, Tố Hoàn Chân là người chính thống nhất, cũng là người thích hợp nhất. Những người khác ít nhiều vẫn còn chênh lệch chút hòa hầu. Trùng Tiêu Tôn Giả tán đồng Tố Hoàn Chân, tất cả mọi việc chẳng khác nào cũng dễ xử lý. Rất nhanh, cương vực nhân loại đã truyền ra tin tức chấn động nhân tâm, thế lực top 10 thượng cổ là Đan Tiêu Cổ Phái cũng tìm được hiện thế, dùng thành viên của Thiên Thiền Cổ Viện trùng kiến Đan Tiêu Cổ Phái. Đan Tiêu Cổ Phái trong những thế lực thượng cổ cũng không tính là quá xuất chúng, bài danh cũng coi như là ở top sau, nhưng mà sau thì sau, cuối cùng vẫn là thế lực top 10. Thế lực top 10 thượng cổ ý vị thế nào, ai cũng rõ ràng. Hiện tại trừ Lưu Ly Cung thượng cổ ra, Đan Tiêu Cổ Phái là thế lực tông môn hiện thế đầu tiên. Tin tức này khiến cho rất nhiều thế lực khác trong cương vực nhân loại vừa hâm mộ, lại vừa đỏ mắt. Ngay khi Đan Tiêu Cổ Phái phát ra tin tức trùng kiến không lâu sau, Giang Trần đại biểu cho Lưu Ly Cung Thượng Cổ phát ra tin tức, ủng hộ Thiên Thiền Cổ Viện nhận được truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái. Hy vọng truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái có thể phát dương quang đại. Vì khen ngợi những năm này Thiên Thiền Cổ Viện an phận thủ thường, Giang Trần còn tặng một ít lễ vật cho Đan Tiêu Cổ Phái, trợ giúp Đan Tiêu Cổ Phái trùng kiên. Di tích Đan Tiêu Cổ Phái ở huyện Ba Sơn tự nhiên phải chuyển tới đây. Điều khiến cho Giang Trần không ngờ tới chính là, lúc trước hắn nhận được truyền thừa từ Đan Tiêu Cổ Phái cũng chỉ là một ít truyền thừa bên ngoài mà Đan Tiêu Cổ Phái biểu hiện ra. Đại truyền thừa chính thức của Đan Tiêu Cổ Phái không ngờ lại ở trong mấy pho tượng tổ sư kia. Đây cũng là điều lúc ấy Giang Trần không ngờ tới, nhưng mà hắn cẩn thận ngẫm lại, cũng hiểu rõ. Lúc trước một ít truyền thừa mà hắn đạt tới, rõ ràng còn chưa đạt tới mức thế lực đứng trong top 10 thượng cổ. Truyền thừa chính thức được đào bới ra, như vậy lúc này Đan Tiêu Cổ Phái mới xứng đáng là thế lực top 10 thượng cổ. Giang Trần cũng không ghen ghét, lúc trước truyền thừa mà hắn nhận được quả thực đã trợ giúp hắn rất nhiều. Chẳng những hắn không có ghen ghét, mà còn đem rất nhiều truyền thừa của Đại sư Trận Pháp Bùi Tinh, cùng với truyền thừa trận pháp của Địa Tàng Môn Thượng Cổ giao cho Trùng Tiêu Tôn Giả và Tố Hoàn Chân. Trừ Địa Tàng Nguyên Châu ra, cơ hồ Giang Trần dốc túi truyền thụ. Kể từ đó, truyền thừa của hai đại tông môn trận pháp Thượng Cổ dung hợp với Thiên Thiền Cổ Viện, trong đó còn có một bộ phận truyền thừa của Bùi Tinh. Như vậy tính ra, Đan Tiêu Cổ Phái mới trên phương diện nội tình trận pháp, thậm chí đã vượt quá Đan Tiêu Cổ Phái lúc trước. Nhưng mà cùng lúc đó, thế lực đứng đầu trận pháp như Địa Tàng Môn chỉ sợ sẽ không còn truyền thừa xuất hiện. Cho dù là chân vũ thánh địa của Vạn Uyên Đảo, bọn họ không có quan hệ với Địa Tàng Môn, không có Giang Trần tới giúp đỡ, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục truyền thừa của Địa Tàng Môn. Đan Tiêu Cổ Phái trùng kiến, Giang Trần cũng không nhàn rỗi, ở mỗi một khu vực giáp danh với cương vực nhân loại tìm kiếm, chỉ cần là khu vực biên giới, Giang Trần đều cẩn thận kiểm tra, tăng cường phòng ngự, bố trí trận pháp, đề phòng xâm nghiêm. Hiện tại cương vực nhân loại, phía man hoang có chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, không cần lo lắng ma kiếp có thể bộc phát lúc này. Nhưng mà khu vực bên kia vẫn có một ít cương vực giáp danh, ví dụ như khổ man tộc lúc trước, còn có nam đấu ly tộc. Khổ ma tộc bởi vì nguyên nhân khổ trúc lão tổ lúc trước, biết rõ không có cách nào đối kháng với nhân tộc, khổ man tộc tạm thời quy thuận nhân tộc, ngược lại trở thành một bức bình chứng của nhân tộc. Giang Trần cũng không làm khó khổ trúc lão tổ, thả khổ trúc lão tổ kia về quản lý khổ man tộc. tranh thủ một khi có ma tộc tiếp cận, ít nhất có thể cầm chân một chút cho cương vực nhân loại. Ngược lại, chỗ giáp danh với Nam Đấu Ly tộc, khu vực biên cảnh tuy rằng bị Giang Trần chữa trị, nhưng mà bởi vì lúc trước từng bị hư hao qua, cho nên nơi này vẫn còn tiềm ẩn hậu hoạn. Giang Trần vẫn còn nhớ rõ, ma chủ thiên ma của thiên ma nhất mạch lúc trước chính từ khu vực này chạy tới Nam Đấu Ly tộc. Nếu như tương lai xuất hiện tai họa ngầm, vô cùng có khả năng là bộc phát từ bên Nam Đấu Ly tộc ngay sát cương vực nhân loại. Giang Trần vì vậy cũng phái ra vài thủ hạ thần đạo, lặng lẽ lẻn vào địa bàn Nam Đấu Ly tộc, muốn dò xét tới tột cùng, nhưng mà ba lần bảy bận đều không có tin tức gì. Ma chủ thiên ma như bốc hơi trong nhân gian. Địa bàn của Nam Đấu Ly tộc cũng không có dấu vết bị ma tộc tàn sát bừa bãi. Tuy rằng khu vực phong ma ở man hoang đã bộc phát ma kiếp, nhưng mà địa bàn của Nam Đấu Ly tộc lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Giống như Nam Đấu Ly tộc này chính là một nơi yên bình, căn bản không tồn tại ma tộc vậy. Càng như vậy Giang Trần càng thêm hoài nghi, Nam Đấu Ly tộc này tuy rằng không hưng thịnh bằng nhân tộc, nhưng mà ở thời kỳ thượng cổ cũng là một địa phương ma tộc từng đi qua. Nếu nói không có chút dư nghiệt ma tộc nào, làm sao có thể? Đương nhiên nếu như ma tộc muốn ngủ đông, ở ẩn không xuất hiện, dù ngươi có đào ba thước đất, cũng rất khó tìm ra bọn họ. Nhất là thiên ma nhất mạch, càng là như vậy. Giang Trần chỉ có thể bố trí trận pháp phòng ngự cường đại ở trong di chỉ của Thánh Nhất Tông Thượng Cổ, tăng cường đề phòng mà thôi. Như vậy mỗi ngày Giang Trần đều không có thời gian rảnh rỗi, đi lại liên tục giữa Đông Duyên Đảo và cương vực nhân loại. Chú ý tới thế cục thần uyên đại lục. Một ngày nọ, Giang Trần bỗng nhiên nhận được tin tức khẩn cấp từ Đông Duyên Đảo. Nói có một đám tu sĩ ở bên ngoài Đông Duyên Đảo muốn gặp Giang Trần thiếu chủ. Nhóm tu sĩ này dường như vô cùng cường đại, ngay cả Hạ Thiên Trạch cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì nhóm người này đều là tu sĩ thần đạo. Nếu như chỉ một hai người Hạ Thiên Trạch không sợ, nhưng mà đến một lần là một đám, Hạ Thiên Trạch cũng không dám đơn giản cho vào. Rất nhanh Giang Trần đã tới Đông Duyên Đảo, lại phát hiện ra người tới lại là Giả Diệp Thần Tôn. Giang Trần cười ha ha, Giả Diệp Thần Tôn, thực sự là không thể tưởng tượng được, ngọn gió nào đưa lão nhân ra ngài tới đây. Lần này trừ tứ đại hộ pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra, có 6 tên tu sĩ đi theo, hơn nữa đều là cường giả thần đạo. Đội hình này khiến cho Giang Trần tấm tắc kêu kỳ lạ. Trần Thiếu, dường như ngươi đột phá thần đạo rồi. Ánh mắt Giả Diệp Thần Tôn khẽ động, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ánh mắt đặc sắc hơn rất nhiều. Giang Trần cười nói, sau khi từ biệt ở Vạn Uyên Đảo, ta may mắn đạt được truyền thừa của Lưu Ly Cung Thượng Cổ, nhận được một ít cơ duyên, một hơi đột phá tới thần đạo tam trọng. Lời này vừa nói ra, An Giả Diệp và một đám người sau lưng hắn, biểu lộ trên mặt đều phức tạp vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3449, chỉ điểm tiến hành cái gì gọi là một hơi đột phá. Từ thiên vị đỉnh phong đột phá tới thần đạo, cánh cửa giữa hai đẳng cấp này ngăn cản bao nhiêu tu sĩ cơ chứ? Tu sĩ trên thế gian này giống như cát bụi vậy, đếm không xuể. Nhưng mà người may mắn đột phá thần đạo lại có mấy người đây? Cho dù là đám tu sĩ thần đạo như An Già Diệp, đột phá thần đạo cũng là bởi vì có rất nhiều cơ duyên thần kỳ mà người bên cạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, bọn họ đột phá thần đạo cũng là một đoạn kinh nghiệm cửu tử nhất sinh. Giang Trần trước mắt này lại tốt, trong vài chục năm ngắn ngủi, rõ ràng đã liên tục đột phá. Một hơi đột phá tới thần đạo tam trọng, đây quả thực là chuyện không để cho người ta sống nữa a. Coi như là An Già Diệp, hiện tại bất quá cũng chỉ là thần đạo tam trọng, cách thần đạo trung giai cũng chỉ còn kém một bước. Thủy chung không vượt qua được, mà những người hắn mang tới, chỉ có hai người là thần đạo tam trọng, những người khác bất quá cũng chỉ là tu sĩ thần đạo nhất, nhị trọng mà thôi. Giả Diệp Thần Tôn im lặng hồi lâu, mới cười khổ nói, được rồi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lão phu đã biết rõ ngươi là biến thái trong võ đạo. Hiện tại xem ra quả thực ngươi là đại biến thái a. Ta đã không thể tìm được lời nào để hình dung yêu nghiệt như ngươi nữa rồi. Những tu sĩ thần đạo đi theo Giả Diệp Thần Tôn vốn ôm một bụng hoài nghi với Giang Trần. Không ít người cảm thấy Giang Trần bất quá chỉ là một tu sĩ thiên vị, cho dù có chút thành tựu bất quá cũng chỉ là mượn tay người khác hoàn thành. Ở sâu trong lòng bọn họ cũng không có quá nhiều bội phục. Thế nhưng mà giờ phút này cơ hồ tất cả hoài nghi của bọn họ, cơ hồ tất cả khó hiểu đều triệt để biến mất. vài chục năm, từ thiên vị đột phá tới thần đạo tam trọng, chuyện này căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Thậm chí từ xưa tới nay, thần uyên đại lục này chỉ sợ không có ai làm được như vậy. Người như vậy đâu phải là người mà bọn họ có thể nghi vấn. Giang Trần đối với phản ứng của mọi người đã thấy nhiều rồi. Hắn khẽ cười nói, thần tôn, những bằng hữu này chắn hẳn đều là hảo hữu chí giao của thần tôn a. Đúng vậy, đều là đạo hữu có chung chí hướng với lão phu. Chư vị, đây là Giang Trần mà lão phu từng nói với chư vị. Sao nào, người trẻ tuổi này đủ để nhận được những lời tán dương, đề cao của lão phu chứ? Giả Diệp thần tôn vô cùng tự đắc nói, những tu sĩ kia đều là những tu sĩ chịu khổ từ vô tận lao ngục đi ra, xưa nay ánh mắt cực cao, rất ít phục người, nhưng mà lúc này bọn họ lại không thể không phục. Đừng nói là Giang Trần, ngay cả Hạ Thiên Trạch bên người Giang Trần, uy áp kia, khí thế kia hoàn toàn có thể nghiền nát bất luận một người nào trong bọn họ. Nhân vật như vậy lại can tâm đứng bên người Giang Trần, rõ ràng là tôn Giang Trần làm chủ. Chuyện này không thể nghi ngờ càng nói rõ trọng tâm của vấn đề. Thấy mọi người dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua Hạ Thiên Trạch, Giang Trần cũng cười nói, vị Hạ lão ca này chính là cao nhân Lưu Ly cung thượng cổ, đã tham dự cuộc chiến phong ma thượng cổ. Vị Lưu Ly đại thần tôn dùng đại thần thông phong ấn, hiện tại tái xuất giang hồ, chư vị làm quen kết giao đi. Tu sĩ thần đạo thượng cổ, mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn qua Hạ Thiên Trạch bắt đầu sùng kính. Hạ lão ca, vị này chính là Già Diệp thần tôn, chính là một trong những người đức cao vọng trọng trong những tu sĩ thần đạo của Vạn Uyên Đảo, cũng là người mà Giang Trần ta vô cùng bội phục. Hạ Thiên Trạch lạnh nhạt gật đầu, đúng vậy, dùng tuổi tác của ngươi, tu luyện tới thần đạo tam trọng, luận thiên phú, càng trên hạ mộ. Đáng tiếc ngươi không có sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, nếu không nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực trong trận chiến phong ma thượng cổ. Lời này không thể nghi ngờ chính là lời tán thành lớn nhất với Già Diệp thần tôn. Tuy rằng tính tình An Già Diệp cao ngạo, nhưng mà đối với cường giả thượng cổ vẫn tràn ngập kính ý. Tiền bối thượng cổ tán dương như vậy, An Mộ quả thực có chút xấu hổ. Nhưng mà An Mộ cũng thường xuyên cảm thán, nếu như có thể sinh ra sớm mười mấy vạn năm, tham gia cuộc chiến thượng cổ, cho dù chết cũng không có hối hận. Hạ Thiên Trạch cười nhạt một tiếng, cuộc chiến phong ma thượng cổ quả thực rất đặc sắc, nhưng mà cuộc chiến phục ma, cuộc chiến diệt ma, nhất định cũng đặc sắc không kém. Thân thủ của ngươi sẽ có lúc cần dùng. Nói xong Hạ Thiên Trạch nhìn Giang Trần, Trần Thiếu, vị An bằng hữu của ngươi cách đột phá thần đạo tứ trọng cũng chỉ còn một bước ngắn, có lẽ lão phu có thể trợ giúp được hắn một tay. Chỉ là không biết vị An bằng hữu này hạ mộ có thể tin được không? An Già Diệp nghe vậy trong mắt khẽ động, tiêu sái cười nói, đạo hữu chính là tiền bối thượng cổ, An mộ đối với tiền bối thượng cổ từ xưa tới nay đều tin phục. Có gì mà không tin được chứ? Rất tốt, vậy giao hạ mộ cam đoan sau một tháng sẽ giúp ngươi đột phá thần đạo trung giai. Kỳ thực tu vi An Già Diệp đã đủ tiến vào thần đạo tứ trọng, chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là tu sĩ đời sau. Không có truyền thừa tu luyện của tu sĩ thượng cổ, đối với việc tu luyện, chung quy vẫn còn có chút thiếu sót. Lần đối thoại này khiến cho nhóm người của An Già Diệp mang tới không ngừng hâm mộ. An Già Diệp chỉ bái phỏng Giang Trần một chút, lại nhận được tạo hóa như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút chờ mong. An Già Diệp cười nói, những vị này đều là bằng hữu của An Mộ, nếu như Hạ bằng hữu không chê, kính mong chỉ giáo thêm mấy người. Ánh mắt Hạ Thiên Trạch quét qua, nhàn nhạt gật đầu, các ngươi là những tu sĩ có thiên phú tốt, có đại khí vận ở đời sau, cho nên mới đột phá thần đạo. Nếu như các ngươi sinh ra ở thời kỳ thượng cổ nhất định cũng là nhân vật phong vân, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Ở phương diện tu luyện hạ mộ có thể chỉ điểm một hai, nhưng mà tạo hóa cụ thể lại phải xem phúc duyên của bản thân các ngươi rồi. Hạ Thiên Trạch thoạt nhìn đĩnh đạc, trên thực tế trong thô có mảnh. Hắn nhìn ra được An Già Diệp mang nhóm người này tới đầu nhập vào Giang Trần. Chỉ là trừ An Già Diệp ra, những người khác còn có chút nghi hoặc a. Mà Hạ Thiên Trạch làm những chuyện này chỉ đơn giản là muốn bỏ đi nghi hoặc của những người này. Giang Trần khoan thai cười nói, có Hạ lão ca trượng nghĩa ra tay, quả thực là tạo hóa của chư vị. Đúng rồi, Già Diệp thần tôn, ngươi một đường tới đây, thế cục Vạn Uyên Đảo nhất định cũng gặp không ít, có thể nói một hai được không? An Già Diệp nghiêm mặt nói, đây là chính sự, chúng ta vào trong rồi nói rõ. Trọn vẹn qua 4 thời thần, An Giả Diệp mới đưa tình cảnh trên đường tới đây nói qua, giảng giải kỹ càng một lần. Nhất là đủ loại ma tộc càng thêm kỹ càng. Quả nhiên như ta dự liệu, đại quân ma tộc không đủ để bao trùm cả Vạn Uyên đảo. Sách lược của bọn chúng là đánh bại tất cả a. Giang Trần trầm giọng nói. Hà Thiên Trạch lại nói, cũng không hẳn vậy. Có lẽ bọn chúng chỉ muốn ngươi đi cứu viện, sau đó phát động công kích với ngươi. Hiện tại ma tổ thiên ma nhất mạch cũng đã coi ngươi là họa lớn trong lòng. Dùng năng lực của ma tộc, muốn tiêu diệt Vạn Uyên đảo tuyệt đối không thành vấn đề. Rằng co ở chỗ này lâu như vậy nhất định là có nguyên nhân. Hoặc là bố trí thiên la địa vòng chờ ngươi vào. Hoặc là chủ lực đang bị kiềm chế ở cương vực khác. Hoặc là sức chiến đấu của ma tộc còn chưa khôi phục tới trạng thái tốt, rốt cuộc cũng là người đã trải qua cuộc chiến phong ma thượng cổ. Giải thích rõ ràng một phen, làm cho đám người An Giả Diệp giật mình trong lòng. Từ lúc nào Giang Trần đã trở thành họa lớn trong lòng ma tộc? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3450, triệt để bái phục. Nếu như nói tới nhận thức về ma tộc, nhận thức của Giang Trần toàn diện, thì nhận thức của Hạ Thiên Trạch đối với ma tộc coi như là tương đối khắc sâu. Dù sao hắn ở thời kỳ thượng cổ cũng giao thủ qua với ma tộc, đối với một ít thủ đoạn của ma tộc hiểu không ý. Tê mỗi một chuyện ma tộc làm đều có mục tiêu rõ ràng. Bọn chúng đã xâm lấn Vạn Uyên đảo, tuyệt đối không chỉ là quấy rối bình thường. Giống như bây giờ, không ra tay mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là phong cách của ma tộc. Dùng phong cách của ma tộc, nếu như quyết tâm muốn hạ Vạn Uyên đảo, tuyệt đối sẽ không cố hết sức như vậy. Dù sao hiện tại Vạn Uyên đảo cũng không tính là một khối xương quá khó gặm. Quan trọng nhất chính là trước sau Vạn Uyên đảo đều gặp khó khăn. Nếu như một bên đối phó với cường địch ngoại vực, một bên đối phó với ma tộc, căn bản bọn họ không có thực lực như vậy. Cho nên nhìn qua thế cục hiện tại của Vạn Uyên đảo, ma tộc uy rằng không ngừng xuất hiện khắp nơi, nhưng mà vẫn còn chưa tới cục diện xâm lấn cục bộ. Cho nên trong chuyện này nhất định có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân không khác tổng kết của Hạ Thiên Trạch là bao. Theo Giang Trần thấy, hắn vẫn cảm thấy bằng vào nội tình của ma tộc, muốn thu phục Vạn Uyên đảo, vẫn có nắm chắc rất lớn. Hiện tại trần chờ không lấy xong, có lẽ thực sự là do ma tộc đang bố trí một ván cờ rất lớn. Nhưng mà mặc kệ ma tộc có đang bố trí ván cờ này hay không, hay là có âm mưu gì, Giang Trần đều không còn đường lui. Ma tộc đang bố trí, Giang Trần cũng đang bố trí. Từ góc độ của Hạ Thiên Trạch xem xét, hắn hoàn toàn không ủng hộ Giang Trần đi trợ giúp Vạn Uyên đảo. Thậm chí hắn còn cho rằng, Vạn Uyên đảo căn bản không cho rằng gấp rút đi tiếp viện có giá trị gì. Cương vực nhân loại cuối cùng mới là hạch tâm của nhân tộc, mới là hạch tâm của cả Thần Uyên đại lục. Chỉ cần giữ vững cương vực nhân loại, nhân tộc vẫn có hy vọng. Đương nhiên suy nghĩ của Giang Trần cũng khá giống với suy nghĩ của Hạ Thiên Trạch. Trên vấn đề này, hắn vẫn xem xét chỉnh thể hơn. Nếu như chỉ thủ ở cương vực nhân loại, cuối cùng cũng khó mà thủ tốt được. Chung quy phải có khu vực giảm sóc, Vạn Uyên đảo chính là một khu vực giảm sóc như vậy. Nếu như ma tộc muốn thông qua Vạn Uyên đảo công kích cương vực nhân loại mà nói, vậy đặc chủ chiến trường ở Vạn Uyên đảo là tốt nhất. Ma tộc rất cường đại, 10 mạch ma tộc có tất cả các đặc điểm, nhưng mà ma tộc cũng không phải là không có nhược điểm. Ít nhất ở Vạn Uyên đảo này, ma tộc nhìn qua cũng không có đoàn kết như trong tưởng tượng. Hơn nữa ma tộc cũng không phải quá quen thuộc Vạn Uyên đảo. Tất cả chuyện này đều cho Giang Trần có thời cơ để lợi dụng. Dùng thế cục trước mắt xem ra, thập đại thánh địa dưới công kích của ma tộc kỳ thực đã vô cùng cố hết sức. Nếu như ma tộc muốn toàn lực công kích, thu phục thập đại thánh địa tuyệt đối không khó. Như vậy xem ra, ma tộc thực sự đang bố trí gì đó. Nhưng mà bọn chúng bố trí, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải đang bố trí hay sao? Trong nụ cười toát ra cảm giác cơ trí nồng đậm. Hai mắt Giả Diệp thần tôn sáng ngời, lại hỏi, Trần Thiếu, ngươi có cao kiến gì? Lần này hắn tới đây kỳ thực cũng muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc Giang Trần đối với ma tộc có ý kiến gì không? Phải chăng đã có sách lược đối phó với ma tộc? Mấy người khác kỳ thực cũng hiếu kỳ. Giang Trần thấy ánh mắt bọn họ tràn ngập chờ mong, biết rõ mấy người này đang khảo nghiệm hắn. Hắn lập tức cười nói, đối kháng với ma tộc, lấy cương vực nhân loại làm cứ điểm, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Hiện tại cương vực nhân loại phòng thủ kiên cố, làm cứ điểm, so với Vạn Uyên đảo có đủ ưu thế trời sinh. Cương vực nhân loại là đất liên, mà vạn uyên đảo là hải vực vô tận. Trong hải vực, thiếu bình chướng, điểm này chính là ưu thế mà vạn uyên đảo không có. Cương vực nhân loại tuy rằng lợi cho việc phòng thủ, nhưng mà cương vực nhân loại linh lực mỏng manh, đây là điều được công nhận. Hiện tại cương vực nhân loại chỉ sợ không đủ để trở thành nơi đối kháng với ma tộc A. Sau lưng giả diệp thần tôn, có một gã tu sĩ thần đạo đưa ra nghi hoặc. Chuyện này kỳ thực cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Ngươi ngay cả linh lực cung ứng cho tu sĩ thần đạo tu luyện cũng không đủ, lại nói gì tới đối kháng ma tộc, quả thực là nói chuyện trên trời, không quá thực tế a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chư vị, vừa mới tới Đông Duyên đảo, chưa từng đi tới cương vực nhân loại, cho nên có cái nhìn này cũng bình thường. Cương vực nhân loại hiện tại đã không còn là cương vực nhân loại khi trước nữa. Linh mạch của cương vực nhân loại đã xuất hiện, từng bước khôi phục khí thế thượng cổ. Ồ, hai mắt giả diệp thần tôn sáng ngời. Chư vị nếu như có hứng thú, có thể đi cương vực nhân loại nhìn một chút. Giang Mộ hoang nghênh. Đám người giả diệp thần tôn nhìn Hạ Thiên Trạch, lại nhìn Giang Trần. Đối với lời nói này của Giang Trần chậm rãi tin tưởng 7-8 phần. Nếu như không phải khôi phục linh mạch thượng cổ, vị tiền bối thần đạo cường đại thượng cổ này sao có hứng thú ở lại cương vực nhân loại cơ chứ? Ma tộc sao lại sinh ra hứng thú với cương vực nhân loại đây? Cương vực nhân loại thượng cổ chính là hạch tâm của cả thần uyên đại lục a. Vạn uyên đảo tuy rằng là nơi tuyệt hảo bên ngoài, nhưng mà nếu như nói tới nội tình truyền thừa, cương vực nhân loại mạnh nhất, đó là đương nhiên. Cương vực nhân loại thượng cổ nghe nói chính là nơi xuất hiện truyền thừa sớm nhất ở thời đại thái cổ, là cả địa phương xuất hiện văn minh sớm nhất trong thần uyên đại lục. Nói tới cương vực nhân loại thượng cổ, đám người An Già Diệp tràn ngập mơ mộng. Ha ha, nếu như chư vị cảm thấy hứng thú, không ngại tới đó một chút. Giang Mộ cam đoan, các ngươi nhất định sẽ tìm thấy thứ trong cương vực nhân loại mà vạn uyên đảo này không có. Vạn uyên đảo giống như lục bình vậy, tuy rằng phồn hoa, nhưng mà luôn thiếu một chút nội tình như vậy, thiếu một chút thứ gọi là căn cơ, mà cương vực nhân loại chính là căn cơ, là gốc. An Già Diệp khoan thai cười nói, được, mượn cơ hội này vừa vặn tìm hiểu khí thế thượng cổ của cương vực nhân loại. Giang Trần tự mình dẫn đội, mang bọn họ tới cương vực nhân loại du lịch một phen, cảm nhận linh lực đầy đủ ở cương vực nhân loại, cảm nhận khắp nơi trong cương vực nhân loại tỏa ra sinh cơ, đám người An Già Diệp đều kinh ngạc không thôi. Cương vực nhân loại trong tưởng tượng của bọn họ hoang vu cằn cỗi, nhỏ yếu, ngu muội. Nhưng mà bây giờ bọn họ nhìn thấy là một mảnh vui vẻ, sáng sủa. Có lẽ tu sĩ ở đây hiện tại còn chưa phải là quá cường đại, nhưng mà tu sĩ ở đây đều có tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết tu luyện. Những khí chất này trên người rất nhiều tu sĩ vạn uyên đảo không nhìn thấy. Tại cương vực nhân loại luôn tràn ngập một bầu không khí, đó chính là không khí hy vọng. Thực tế, truyền thừa tới từ Lưu Ly Cung thượng cổ càng làm cho đám người An Già Diệp khiếp sợ không thôi. Lưu Ly Cung là đệ nhất tông thượng cổ, khí thế kia khiến cho bọn họ có cảm giác tự ti mặc cảm. Đây mới gọi là khí thế thượng cổ A. Trước mặt truyền thừa của Lưu Ly Cung, bọn họ giống như là đám nhà quê chưa từng thấy xã hội vậy. Sau khi nhìn thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất của cương vực nhân loại, đừng nói là An Già Diệp, coi như là những đạo hữu đi theo An Già Diệp kia cũng không thể nào nói nên lời. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã bị chấn nhiếp triệt để. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có nghi vấn với Giang Trần, như vậy hiện tại bọn họ cảm thấy mình rất buồn cười. Tuổi còn trẻ mà có thể chấp trưởng tông môn đệ nhất thượng cổ. Loại nhân vật này há bọn họ có thể hoài nghi. Loại nhân vật này nhất định sẽ trở thành nhân vật chính thời đại này, dẫn dắt thời đại này đi lên. Một thời đại vĩ đại, phải có nhân vật vĩ đại đứng lên, mà người trẻ tuổi trước mắt bọn họ nhất định là cự nhân đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3451, chủ động gia nhập được sắp xếp vào trong Lưu Ly Cung, tâm tình các tu sĩ này rung động rất lớn. Cảm nhận loại nội tình truyền thừa cường đại của Lưu Ly Cung, loại khí chất siêu nhiên này khiến cho ở sâu trong lòng bọn họ cảm thấy tự ti mặc cảm. Nếu như có thể tu luyện trong tông môn thượng cổ như vậy, đây quả thực là chuyện hạnh phúc tới bực nào a. Vạn uyên đảo đối với cương vực nhân loại gần đây đều có cảm giác ưu việt 10 phần. Thực chất bên trong luôn xem thường cương vực nhân loại. Hiện tại bọn họ triệt để phát hiện ra, loại cảm giác ưu việt này của vạn uyên đảo buồn cười tới cỡ nào. Nói cho cùng, Vạn Uyên Đảo chỉ là một nhà giàu mới nổi sau cuộc chiến phong ma thượng cổ, mà cương vực nhân loại là lạc đà gầy. Chỉ đơn cử là truyền thừa của Lưu Ly cung thượng cổ này cũng có thể miểu sát thập đại thánh địa. Chư vị, những ngày qua thăm thú cương vực nhân loại, chắc hẳn thu hoạch của mọi người cũng không nhỏ, cảm khái rất nhiều a. Giả Diệp thần tôn mở miệng nói, ai, đừng nói nữa. Trước kia ta đều cảm thấy cương vực nhân loại nhỏ yếu, cảm thấy cương vực nhân loại ngu muội, vô tri, dậm chân tại chỗ. Hiện tại xem ra người ngu muội là chúng ta a. Cương vực nhân loại như vậy, không tới trăm năm nhất định có thể khôi phục khí thế thượng cổ. Đối kháng ma tộc, tuyệt đối không phải là một câu nói suông. Hoàn cảnh tu luyện của Lưu Ly cung thượng cổ này thực sự khiến cho người ta không nỡ rời khỏi. Nhìn những khuôn mặt cũ kia, lúc trước đều là những gia hỏa cùng chịu khổ với chúng ta trong vô tận lao ngục. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, trở thành tu sĩ Lưu Ly cung thượng cổ, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Những người kia trong miệng bọn họ là những tu sĩ từng đầu nhập vào Quang Độ lão nhân, về sau lại đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần. Quang Độ lão nhân sau khi chết đi, nhóm người này trở thành tùy tùng của Giang Trần. Hiện tại lại trở thành Na Han sĩ cao tầng của Lưu Ly cung. Biến hóa này quả thực có chút lớn. Đại bộ phận tu sĩ ở sâu trong lòng kỳ thực đều hy vọng có chỗ dựa, đều hy vọng hóng mát dưới đại thụ. Rất nhiều người tại sao lại biến thành tán tu? Không phải là bọn họ không muốn có chỗ dựa, không phải là không muốn có đại thụ để dựa vào, mà do các loại nguyên nhân làm cho bọn họ không tìm thấy chỗ dựa phù hợp. Như Lưu Ly cung thượng cổ ai mà không động tâm cơ chứ? Hoàn cảnh tu luyện này chính là thứ nằm mơ bọn họ cũng nghĩ tới. Huống chi truyền thừa của đệ nhất tông thượng cổ, công pháp, tài nguyên, các loại nội tình hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Không thể không nói, trong lòng bọn họ động tâm. An Giả Diệp nhìn thấu tâm tư của mọi người, hắn mỉm cười nói, Lưu Ly cung thượng cổ chính là đệ nhất. Nhìn qua, đệ nhất tông này so với thời đại huy hoàng lúc thượng cổ còn chưa khôi phục tới 2-3 thành, đúng là lúc quảng nạp nhân tài. Chỉ tiếc chúng ta đều nhàn vân giã hạc, không chịu nổi ước thúc, khuôn sáo của tông môn. Nếu không chúng ta tự đề cử mình, Trần Thiếu nhất định sẽ hoan nghênh. Dù sao hiện tại cũng là lúc hắn cần dùng người a. Lời này của An Giả Diệp kỳ thực mang theo một chút ý tứ lạt mềm buộc chặt. Tên tu sĩ thần đạo không có lông mày cười hắc hắc. Kỳ thực nhàn vân giã hạc thì nhàn vân giã hạc, có tông môn làm chỗ dựa cũng không tệ lắm. Đúng vậy, ta thấy Lưu Ly cung thượng cổ này đối với tu sĩ cũng không quá hạn chế. Những lão bằng hữu cũ trong vô tận lao ngục nhìn qua vô cùng bận rộn trong Lưu Ly cung. An Giả Diệp cười ha ha, sao nào? Chẳng lẽ chư vị động tâm, muốn định gia nhập Lưu Ly cung thượng cổ hay sao? Ách, gia nhập hay không ta không nói trước. Nhưng mà hoàn cảnh của Lưu Ly cung này quả nhiên khiến cho người ta muốn hâm mộ không thôi. Thần kỳ nhất là Giang Trần thiếu chủ này rốt cuộc tu luyện thế nào. Ta hiếu kỳ nhất là tốc độ tu luyện của hắn. Đây quả thực là chuyện không thể dùng lẽ thường giải thích a. Đúng vậy, nếu như có thể có được một nửa tốc độ tu luyện của Giang Trần thiếu chủ này, đó cũng là tạo hóa rất lớn a. Trên người Giang Trần thiếu chủ này quả thực tràn ngập thần bí. Lại nói, quả thực ta cũng động tâm muốn gia nhập Lưu Ly cung. Những người này kỳ thực trong đầu đều đang dao động, thậm chí là vô cùng chờ đợi, chỉ là ngoài miệng bọn họ vẫn còn chút rụt rè. An Giả Diệp lại quỷ dị cười cười, không hề nghi ngờ, hắn đã hiểu rõ tâm tư những người này. Hắn lập tức thở dài nói, chúng ta dừng lại ở đây lâu như vậy. Nhìn mỗi ngày Giang Trần thiếu chủ đều vội vội vàng vàng ra cũng là vội vàng, chúng ta không nên quấy rầy nữa a. Ồ, đi sao? Giả Diệp đạo huynh cần gì phải gấp gáp như vậy? Chủ nhà còn chưa ý định tiễn khách, chúng ta vội vã rời khỏi làm chi? Dù sao Vạn Uyên đảo chúng ta đã không thể quay về, cương vực nhân loại này ở đây cũng thanh tịnh a. An Giả Diệp ra vẻ kinh ngạc, cương vực nhân loại này mặc dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là tha hương. Cố thổ chúng ta là Vạn Uyên đảo, cho dù không thể quay về, cũng không thể hồi hương lại sao? Lời này của Giả Diệp đạo huynh sai rồi. Tu sĩ Vạn Uyên đảo, căn cơ là ở cương vực nhân loại. Chúng ta cũng nên nhận tổ quy tông. Lại nói, chúng ta hơn phân nửa cuộc đời đều ở vô tận lao ngục. Nói tới cố thổ, chẳng lẽ trở lại vô tận lao ngục kia sao? Đúng vậy a. Ta cảm thấy cương vực nhân loại hiện tại linh mạch xuất hiện, quả thực thích hợp cho tu sĩ thần đạo chúng ta ở lại. những tu sĩ này mỗi một người thoạt nhìn đều không muốn rời khỏi. Cũng không hoàn toàn là quyến luyến hoàn cảnh tu luyện ở Lưu Ly Cung, mà loại thế cục ngay ngắn rõ ràng của cương vực nhân loại khiến cho bọn họ có cảm giác an toàn rất lớn. So sánh giữa hai nơi với nhau, hiện tại Vạn Uyên Đảo khắp nơi đều là ma tộc tàn sát bừa bãi, khiến cho bọn họ cực kỳ không ổn định, ăn bữa nay lo bữa mai. Ai biết ngày nào bị ma tộc nhìn chằm chằm vào a? Cương vực nhân loại trong giai đoạn hiện tại, căn bản không có ma tộc tàn sát bừa bãi, ma kiếp bộc phát, giai đoạn hiện tại cơ hồ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với cương vực nhân loại. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra, cương vực nhân loại từ trên xuống dưới đều chuẩn bị vì cuộc chiến phong ma thượng cổ. Một loại lực ngưng tụ xuất hiện, ngày càng rõ ràng trong cương vực nhân loại. Một khi lực ngưng tụ hình thành, nhân tâm không cần phải nói. Dùng nội tình và truyền thừa của nhân tộc, dùng năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc, tài trí thông minh, đối kháng với ma tộc, tuyệt đối có đủ tiền vốn. Giả Diệp đạo huynh, nhìn ngươi có quan hệ không kém với Giang Trần thiếu chủ, không bằng đạo huynh ra mặt nói chuyện với Giang Trần thiếu chủ, nói ý một chút. Nếu như chúng ta nguyện ý gia nhập Lưu Ly Cung, có được hưởng thụ đãi ngộ của cao tầng hay không? Có người cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. Những người khác đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, thế cục tương lai, dường như đơn đả độc đấu không có đường ra. Loại thế lực đứng đầu như Lưu Ly Cung, nếu như có thể trở thành một phần tử trong đó, quả thực là lựa chọn không tệ a. Có thể gia nhập đệ nhất tông thượng cổ, chúng ta cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông a. Những người này không những dao động, hơn nữa còn không hề che giấu. Ánh mắt An Giả Diệp nghiêm túc đảo qua mắt từng người, nghiêm mặt nói, chư vị, khi các ngươi có quyết định này cũng đừng mong là xúc động nhất thời. Đây chính là tông môn đệ nhất thượng cổ, không phải là trò đùa. Một khi gia nhập, sẽ không có cơ hội đổi ý nữa đâu. Đây cũng không phải là lời uy hiếp. Đệ nhất tông thượng cổ, không phải là chợ bán thức ăn. Bọn họ muốn tiến vào thì tiến, muốn ra thì ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3452, hứa hẹn của Giang Trần. Khi An Giả Diệp mang theo nhóm tu sĩ thần đạo này tìm gặp Giang Trần, nói rõ ý định muốn gia nhập Lưu Ly Cung thượng cổ, kỳ thực Giang Trần cũng không quá cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ hắn mang những người này tới cương vực nhân loại, để cho bọn họ ở trong Lưu Ly Cung thời gian dài như vậy chính là vì muốn bọn họ nhận thức được mị lực của Lưu Ly Cung thượng cổ. Không thể không thừa nhận, Giang Trần đối với đám người này cũng cực kỳ coi trọng. Sức chiến đấu của nhóm người này tuyệt đối vượt xa đám người Lam Thiên Hạo và Vô Công. Dù sao đám người Lam Thiên Hạo và Vô Công, tu vi chênh lệch với An Giả Diệp một khoảng rất lớn. Huống chi trong đám người An Giả Diệp còn có 2-3 người cơ hồ có thể so với An Giả Diệp. Đối với việc bọn họ gia nhập, tự nhiên Giang Trần ôm thái độ hoan nghênh. Chư vị có thể gia nhập Lưu Ly Cung, cùng chung nghiệp lớn đối kháng ma tộc. Tự nhiên Giang Mộ hoan nghênh, chỉ là có một số việc Giang Mộ phải nói lời tục tiểu trước. Ánh mắt Giang Trần chân thành, không có một chút dối trá nào. Lưu Ly Cung thượng cổ chính là đệ nhất đại tông thượng cổ. Đệ nhất đại tông có truyền thừa và nội tình của đệ nhất đại tông, cũng có môn quy của đệ nhất tông. Chư vị một khi gia nhập, sẽ hưởng thụ đãi ngộ của Lưu Ly Cung, cũng phải chịu việc bị môn quy Lưu Ly Cung ước thúc. Chư vị có chuẩn bị tâm lý hay không? Thực sự là những lời tục tiểu nên nói trước. Giang Trần cũng không hy vọng tới lúc đó gây ra chuyện không thoải mái gì đó, khiến cho song phương đều khó coi. An Giả Diệp cười nói, thực không dám giấu giếm, những chuyện này ta đã sớm nói qua với bọn họ, trong lòng chư vị đạo hữu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Những tu sĩ kia nhao nhao nhìn qua Giang Trần, chân thành nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi có thể yên tâm. Đời tu sĩ chúng ta tuy rằng tự do tản mạn, nhưng mà vẫn thức thời. Lưu Ly Cung chính là đệ nhất đại tông thượng cổ, nếu như có thể gia nhập, tự nhiên chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ danh dự đệ nhất đại tông. Lưu Ly Cung hiện tại đang trùng kiến, tu sĩ chúng ta gia nhập, đây chính là vinh hạnh cho chúng ta. Cũng là người chứng kiến Lưu Ly Cung lần nữa quật khởi, đó là chuyện quang vinh a. Tự nhiên chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Đây là lời nói thật. Lưu Ly Cung hiện tại đang trong giai đoạn trùng kiến, hiện tại bọn họ gia nhập, coi như là nguyên lão của Lưu Ly Cung. Với tư cách là nguyên lão, tự nhiên nên cống hiến nhiều hơn, tranh thủ củng cố địa vị. Trong giai đoạn nào, ai cũng không có não tàn tới mức đi bôi nhọ Lưu Ly Cung cả. Giang Trần nghe vậy cũng vui sướng cười hớn hở. Tốt, tốt. Như vậy ta sẽ đại biểu Lưu Ly Cung chính thức tiếp nhận chư vị gia nhập. Sau khi nghi thức kết thúc, chư vị là trưởng lão của Lưu Ly Cung. Một khi tu vi đột phá thần đạo trung giai thì sẽ trở thành thượng trưởng lão của Lưu Ly Cung. Địa vị của thượng trưởng lão so với trưởng lão bình thường cao hơn. Giai đoạn hiện tại Lưu Ly Cung không có thượng trưởng lão, chỉ có một thái thượng trưởng lão là Hạ Thiên Trạch. Đương nhiên Hạ Thiên Trạch vốn chính là nguyên lão từ thượng cổ, địa vị của hắn cao cả, thực lực lại có ưu thế mang tính áp đảo, ai cũng không thể nào nghi vấn địa vị của hắn được. Mọi người nghe vậy đều đại hỉ, một khi gia nhập có địa vị trưởng lão, chuyện này tự nhiên làm cho bọn họ vô cùng cao hứng, càng thêm thích thú. Ngay cả An Già Diệp cũng thở dài, An Mộ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ gia nhập một thế lực tông môn, nhưng mà hấp dẫn của đệ nhất tông thượng cổ, An Mộ cũng không cự tuyệt được a.